Chương 643, đoạt kiếm nhục nhã. Tư Không Hoàng sắc mặt, đã là không có trước đó tự tin, khí ngược, mà là vô cùng ngưng trọng. Hắn kiếm thuật, tại cùng cảnh giới bên trong, còn từ không có người đủ để phá giải qua. Dù sao Tư Không gia là vu đạo thế gia, hắn tại kiếm thuật lý giải bên trên, trời sinh chính là siêu việt những võ giả khác, kiếm thuật này bị phá, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Thật là lợi hại, hóa chỉ la mở kiếm, loại kiếm thuật này, thật sự là quá mức huyền diệu, người này, đến cùng là từ đâu học là như thế tinh diệu kiếm thuật. Băng Ly trưởng lão cũng là bị giật mình kêu lên. Nàng mặc dù cũng không phải là một tôn kiếm tu, nhưng lại vậy nhận biết không ít kiếm đạo tông sư, nhưng là liền xem như kiếm đạo tông sư, thậm chí là đạp vào sinh tử đài giai những lao giả, đều không nhất định có kiếm thuật như thế. Hóa chỉ la mở kiếm, tựa nở dê Tư Không Hoàng kiếm thuật hóa giải, sở phong miên kiếm thuật huyền diệu, muốn xa siêu việt hơn xa Tư Không Hoàng mới có thể làm đến. Tư Không Hoàng kiếm thuật, tại Bắc vực trăm tuyệt trong bảng, đều đa đủ để được người xưng nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, nhưng trước mắt lại là bị một người dễ dàng như thế siêu việt. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, ra giải thích rõ đường. Sư tôn, lúc trước hắn đã từng đạt được chúng trong thánh đường, Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa Hàn Nguyệt Ly lời nói, lại là để Băng Ly trưởng lao giật mình. Bắc Mang Thánh Quân, thế nhưng là Bắc Mang học viện người sáng lập, nghe đồn Bắc Mang Thánh Quân, thật là một vị cực kỳ cường đại kiếm tu. Trách không được. Đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, cái kia sở phong miên đủng có cường đại như thế kiếm thuật, bây giờ vậy đủ để giải thích. Tốt, người rất tô tờ Tư Không Hoàng nhìn xem sở phong miên, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc rất nhiều, lạnh lùng mở miệng nói. Một cái thần lực cảnh võ giả, thế mà đủ để đánh vỡ ta kiếm thuật, ngươi có để cho ta nghiêm túc tư cách thua ở ta toàn lực phía dưới, cũng là ngươi vinh hạnh kiếm phá hư không Tư Không Hoàng kiếm, lần nữa động. Một đạo trường dài ngàn mét kiếm khí, ầm vang ở giữa ngưng tụ ra, hướng về sở phong miên oanh kích lại đây. Cái này đã không có bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo, vốn có, chỉ có bá đạo vô cùng lực lượng. Cái này Tư Không Hoàng dù sao cũng là nhất phương thiên tài nhân vật, cùng sở phong miên vừa mới giao thủ. Hắn chính là minh bạch, sở phong miên kiếm thuật, thậm chí còn hay là siêu việt hắn. Cùng sở phong miên đối bính kiếm thuật, hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Sở phong miên kiếm thuật mặc dù huyền diệu, nhưng là lực lượng, cuối cùng vẫn là chỉ có thần lực cảnh giới, kiếm thuật không thành, vậy liền so đấu lực lượng. Hắn một tôn sinh tử cảnh cường giả, so đấu lực lượng, hắn cũng không tin không đấu lại sở phong miên. Loại này thuần túy lực lượng một kiếm. Liền xem như sở phong miên kiếm thuật tại tinh diệu, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể là lấy lực đối kháng. Lực lượng đối kháng ngươi cho rằng so đấu lực lượng, ngươi chính là đối thủ của ta sao? Nhìn thấy Tư Không Hoàng cử động, sở phong miên cười lạnh một tiếng. Hắn tâm thần khẽ động, từ trên bầu trời, chiến long chi chảo đột nhiên ngưng tụ ra, đột nhiên rơi xuống. Tư Không Hoàng, vừa mới đánh ra một đạo kiếm thuật, một chút nhìn lại đây. Lại là thấy được để hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắn kiếm thuật, cùng sở phong miên chiến long chi chảo, từ trên bầu trời va chạm, chỉ gặp chiến long chi chảo một trận, cái này Tư Không Hoàng đánh ra kiếm thuật, cũng là bị trực tiếp chấn vỡ. Ngàn mét kiếm khí, bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Trong đó lực phản, bức Tư Không Hoàng đều là trên mặt huyết khí dâng lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng điều đó, không có khả năng đây là cái gì lực lượng so đấu lực lượng. Ta thế mà hội ba y Tư Không Hoàng trong lòng điên cuồng giận dữ hét. So đấu kiếm thuật, hắn chính là liền thua ở sở phong miên trong tay, bây giờ lần này so đấu lực lượng, hắn lại bại. Hắn nhưng là vượt qua sinh tử đại kiếp thiên tài, sinh tử cảnh giới, đối phó sở phong miên dạng này một cái thần lực cảnh võ giả, lại là hội ba y thảm như vậy, liền xem như hắn nằm mơ đê u sẽ không nghĩ tới qua một màn này. Sau đó, cái này vẫn chưa xong. Tại một chiêu phá vỡ Tư Không Hoàng kiếm thuật về sau, sở phong miên càng là đột nhiên dưới chân khẽ động. Hắn thân ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, tại Tư Không Hoàng đều không có phản ứng lại đây một khắc, đã là đi thẳng tới Tư Không Hoàng trước mặt. Thanh kiếm này, trong tay ngươi cũng chỉ có thể bị long đong, lấy ra A sở phong miên bàn tay lớn đột nhiên một chảo, trực tiếp hướng về Tư Không Đại La kiếm bắt tới. Tư Không Hoàng sắc mặt quá sợ hãi. Không nghĩ tới sở phong miên tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Dưới chân hắn khẽ động, vội vàng lui về phía sau. Nhưng là sở phong miên tốc độ, so với hắn càng nhanh, một tay đã là trực tiếp chộp tới Tư Không Hoàng, chỉ gặp Tư Không Hoàng kêu thảm một tiếng. Cái này Tư Không Đại La Kiếm, bị Sở Phong Miên trực tiếp bắt đi, rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Quỳ xuống A Sở Phong Miên giơ tay lên, chậm rãi rơi xuống. Trong đó chính là ẩn chứa có một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp, trực tiếp áp bách đến cái này Tư Không Hoàng trên thân thể. Sở Phong Miên lực lượng, cường đại dường nào, cái này Tư Không Hoàng toàn lực phía dưới, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, huống chi bây giờ hắn liền liền trong tay kiếm, đều đã bị Sở Phong Miên cướp đi. Một tôn kiếm tu, cả đời trọng yếu nhất, chính là kiếm trong tay, cái này Tư Không Hoàng kiếm trong tay đều bị Sở Phong Miên cướp đi, đã là vô thượng khuất nhục. Á theo một tiếng hét thảm âm thanh, Tư Không Hoàng thân thể, trực tiếp vênh một cái, trực tiếp từ trời rơi xuống, hai đầu gối mềm nhũn, té quỵ trên đất. Tư Không Hoàng sắc mặt, đã là tái nhợt vô cùng, bây giờ bị người như thế đánh bại, té quỵ dưới đất, quả thực là vô biên nhục nhã, làm hắn kém một chút đều muốn tức ngất đi. Ở đây, hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào mở miệng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua một màn này, nhìn qua Tư Không Hoàng, bây giờ chính là bị Sở Phong Miên đánh bại, té quỵ dưới đất. Tiểu tử, đi chết đi, gầm lên giận dữ, đột nhiên vang vọng mà lên. Cái kia ông tổ nhà họ Tư Không Tông, Tư Không Cảnh Thắng, bây giờ nhìn xem Tư Không Hoàng như thế khuất nhục bị Sở Phong Miên đánh bại, té quỵ dưới đất, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Bon ở ho người nhà họ Tư Không, Lu Cờ Na ho nhận qua như thế khuất nhục. Chỉ gặp Tư Không Cảnh Thắng đột nhiên một trường, đã là hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết lại đây, một trường này ẩn chứa vô tận sát ý, tựa hồ là muốn một trường này, tựa nở dê Sở Phong Miên đu cho trực tiếp oanh sát. Tư Không Hinh, còn xin ngươi tỉnh táo, băng ly trưởng lão lúc này, vậy đột nhiên thanh tỉnh lại đây, vung tay lên, muốn ngăn lại Tư Không Cảnh Thắng. Băng ly trưởng lão, tiểu tử này khinh người quá đáng để cho chúng ta người nhà họ Tư Không quỳ xuống, đây là đối với chúng ta Tư Không gia nhục nhã. Tư Không Cảnh Thắng lạnh lùng nhìn xem băng ly trưởng lão, gầm thét nói ra. Hôm nay các ngươi Bắc Mang học viện, nhất định phải tựa nở dê tin tức này giao cái chúng ta Tư Không gia tơ y xử lý. Chúng ta Tư Không gia nhất định phải lấy cái này bàn giao Tư Không Hình, cái này dù sao cũng là tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi thân là trưởng bối, tham dự trong đó không tốt à, dạng này như thế nào ta gọi Sở Phong Miên, thả đi Tư Không Hoàng, liền xem như chuyện hôm nay tình, xóa bỏ như thế nào, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.